Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Konoha cùng Sa Ẩn. Đối với đại danh phân phối phương án, Shinosuke cũng không có nói ra ý kiến gì, bởi vì hắn biết, có người so với hắn càng tốt sốt ruột. Cái này không Kuma no Kuni đại danh vừa mới nói xong. Vân Ẩn cùng Sa Ẩn cái này hai thôn đại biểu liền đứng lên. Hiển nhiên đối với vừa mới phân phối phương án cũng không hài lòng. Đại danh đại nhân, Konoha đạt được hai thành chakra kim loại. Chúng ta Kumogakurei không có ý kiến, Kumogakurei đại biểu đứng lên. Đầu tiên cũng không có biểu thị bất mãn, mà là biểu thị mình ủng hộ Konoha. Đương nhiên nội tâm của hắn khẳng định là phi thường khó chịu. Nhưng Konoha hiện tại thế nhưng là giới ninja thứ nhất thôn. Cường giả vô số, bởi vì chakra kim loại chuyện này đắc tội Konoha cũng không phải một chuyện sáng suốt. Chúng ta Sa Ẩn cũng đồng ý, Tsunagakurei cũng vội vàng tỏ thái độ. Tsunagakurei thế nhưng là Konoha tiểu đệ, đương nhiên ủng hộ Konoha đạt được lớn nhất số định mức chakra kim loại. Đồng thời cũng có một loại nịnh nọt ý vị, bởi vì Kuma no Kuni phát hiện chakra mỏ kim loại sự tình. Tsunagakurei thế nhưng là trước tiên biết đến, nhưng hắn nghĩ tới thế nhưng là độc chiếm cái này chakra kim loại. Căn bản không có đưa nó cống hiến cho lão đại ca Konoha dự định. Làm lão đại, phát hiện tiểu đệ vậy mà cõng mình ăn một mình. Không thể nghi ngờ là một loại phi thường khiêu khích hành vi. Mặc dù đứng tại Tsunagakurei góc độ, Shinosuke tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hắn nhưng là Konoha ninja. Tsunagakurei loại hành vi này, không hào hào gõ một cái, là không được. Đại danh đại nhân, Konoha hạn ngạch, ta muốn tăng lên đến ba thành, Shinosuke nói ra. Không phải sao, thốt ra lời này, chỗ có người sắc mặt cũng thay đổi. Shinosuke nhiều muốn một thành, nói cách khác, nào đó cái thế lực hoặc mấy cái thế lực muốn giảm bớt. Khẩn trương nhất phải kể là Thảo Nhẫn cùng Lang Nhẫn, bởi vì bọn họ chỉ có nửa thành, thế lực cũng yếu nhất. Shinosuke nếu là thật muốn cái này một thành, bọn hắn coi như phản đối, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoài ra Tsunagakurei cũng tương đối khẩn trương, bởi vì Tsunagakurei đại biểu phát hiện Shinosuke nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt chính là đặt ở bọn hắn Tsunagakurei trên người, liền từ Tsunagakurei nơi đó trước trừ đi nửa thành đi. Ta muốn Tsunagakurei hẳn là sẽ không có ý kiến gì a. Shinosuke nhàn nhạt nhìn xem Tsunagakurei đại biểu, nếu bàn về Tsunagakurei hận nhất, sợ nhất là ai, vậy khẳng định liền là Shinosuke. Thế chiến thứ 2-3 trận chiến, Tsunagakurei chiến bại đều cùng Shinosuke có quan hệ trực tiếp. Shinosuke hai tay dính đầy lấy Tsunagakurei ninja máu tươi. Ba trận chiến sau khi kết thúc mấy chục năm bên trong, Tsunagakurei thực lực, kinh tế đều khôi phục rất nhanh. Trong thôn cũng có một nhóm lớn ưu tú ninja. Lại chiến tranh đã kết thúc rất nhiều năm. Hiện tại Tsunagakurei đại bộ phận ninja đều là ba trận chiến sau mới bắt đầu sinh động tại giới ninja. Đối với Shinosuke uy danh, tối đa cũng liền là từ tiền bối nơi đó nghe nói. Nội tâm đối Shinosuke cảm giác sợ hãi không là rất lớn. Mà lần này Tsunagakurei phái tới đại biểu, chính là như vậy một vị ninja. Mặc dù biết Shinosuke là giới ninja thứ nhất, nhưng lại cảm thấy có chút thổi lớn thành phần. Kính sợ cảm giác không đủ. Shinosuke đại nhân, Konoha cùng Tsunagakurei là đồng minh. Konoha không có tư cách này yêu cầu Tsunagakurei để ra ích lợi của mình, đồng minh liền là bình đẳng. Người Konoha dựa vào cái gì có thể tổn thương thuộc về Tsunagakurei lợi ích? Bên cạnh Vân Ẩn đại biểu âm thầm lắc đầu, vị này Tsunagakurei đại biểu còn quá trẻ, cũng không biết Tsunagakurei vì sao lại phái con trẻ như vậy ninja tới tham gia như thế hội nghị. Trọng yếu, cái này Tsunagakurei ninja niên kỷ cùng Asuma Ruri không sai biệt lắm. Nhưng hai người sau chỉ có thể đứng ở Shinosuke sau lưng dự thính phần. Trước người lại có tư cách tham gia lần này hội nghị. Mặc dù tính cách xúc động chút, nhưng từ một phương diện khác mà nói, vị này xa ẩn ninja, tại Tsunagakurei khẳng định có lấy thân phận bất phàm. Làm sao các ngươi Tsunagakurei cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi? Lại muốn xé bỏ minh ước, Shinosuke tốt tính chỉ đối với mình người. Đối với đỗi mình ngoại nhân, đương nhiên muốn hung hăng đỗi trở về. Một chút ninja đại biểu ngoạn vị nhìn xem Tsunagakurei đại biểu. Muốn nhìn một chút đối phương tiếp xuống sẽ ứng đối như thế nào. Vừa mới Tsunagakurei thế nhưng là đỗi Shinosuke. Nếu là bởi vì Shinosuke đỗi trở lại, một cái liền sợ. Cái này không phải là đang nói Tsunagakurei liền là miệng cọp gan thỏ. Nếu là không sợ, có lá gan lại đỗi Shinosuke. Như vậy thì phải có cùng Konoha vạch mặt. Đắc tội Shinosuke chuẩn bị tâm lý. Có thể bị Tsunagakurei phái tới đàm phán. Cái này xa nhẫn mặc dù tuổi trẻ, nhưng bản sự vẫn phải có. Mặc dù không cho rằng Shinosuke thật có trong truyền thuyết loại thực lực đó, nhưng không có thể phủ nhận Konoha thực lực xác thực so Tsunagakurei cường. Cho nên khẳng định không thể bởi vì chakra kim loại sự tình đắc tội Konoha. Điểm này tại rời thôn thời điểm, đường đại Kazekick đã dặn dò qua hắn. Shinosuke đại nhân, chúng ta Tsunagakurei cũng không phải là ý tứ này. Sa ẩn cùng Konoha mãi mãi cũng là kiên định minh hữu, vị kia Tsunagakurei lập tức nói ra. Xé bỏ minh ước loại chuyện này khẳng định không thể phát sinh. Vài chục năm nay, Tsunagakurei chủ động xé bỏ 3 lần minh ước. Sau đó liên tiếp 3 lần bị Konoha đánh thành chó. Chỉ là đối với chakra kim loại Tsunagakurei 10 phần cần. Shinosuke đại nhân biết, khôi lỗi thuật chế tác cần không ít kim loại, đặc biệt là một chút ưu tú khôi lỗi. Chakra kim loại là cần thiết, vị kia xa nhẫn giải thích nói. Khôi lỗi sư là Tsunagakurei đặc hữu, có thể coi như là ninja chi nhánh. Uy lực không tầm thường, khôi lỗi cường độ cũng trực tiếp quan hệ đến khôi lỗi sư thực lực. Chakra kim loại có thể hoàn mỹ truyền lại chakra, bản thân còn có rất không tệ độ cứng, là chế tác khôi lỗi hoàn mỹ nhất tài liệu thứ nhất. Đáng nhắc tới sự tình, cái này xa nhẫn bản thân liền là một vị khôi lỗi sư, đồng thời cũng là một vị ninja. Nếu có thể, Tsunagakurei nguyện ý dùng cái khác đồ vật để thay thế cái kia nửa thành chakra kim loại thuộc về mình. Chakra kim loại khẳng định không thể cho Konoha, nhưng lại không thể đắc tội Konoha, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến trấn an Shinosuke cùng Konoha. Hai thành chakra kim loại, mặc dù số định mức là lớn nhất, nhưng Shinosuke ngay từ đầu nghĩ thế nhưng là ba thành. So tưởng tượng ít một chút, cộng thêm hắn đối Tsunagakurei một mực không có ấn tượng gì tốt. Nửa thành, điểm này không có thương lượng phân, Shinosuke đối vị kia xa nhẫn dựng thẳng lên ngón tay. Lắc lắc, tiểu đệ nên có tiểu đệ bộ dáng. Trong âm thầm làm động tác bị đại ca phát hiện, ngươi cho rằng không cần giao cái gì đại giới mà. Nghe được Shinosuke một chút cũng không có giọng thương lượng. Với lại hoàn toàn liền là loại kia không đem xa ẩn coi như một chuyện biểu lộ. Lập tức để cái này xa nhẫn cùng phía sau hắn hai cái xa nhẫn nổi giận. Sau lưng hai người kia thậm chí nhịn không được đều đúng Shinosuke phóng xuất ra một chút sát khí. Cái này hoàn toàn liền là một loại khiêu khích hành vi. Khiêu khích vẫn là Shinosuke. Bất quá không cần Shinosuke xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Sau lưng Asuma cùng Ruri đã xuất thủ, hai người trực tiếp phóng xuất ra mình toàn bộ sát khí. tay nắm lấy kunai cùng phi yến, không chút kiêng kỵ nhìn xem đối diện cái kia xa nhẫn. Nếu như muốn chết, cô nãi nãi có thể thành toàn các ngươi. Ruri gương mặt xinh đẹp mang theo lạnh lẽo hàn ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.